Cực phẩm tà thiếu, chương 744, không được nhìn lén, gocchuyenaudio.com, Thẩm Kỳ, Chu Trướng nói cho ngươi cái gì, sao mặt của ngươi thoáng cái trở nên đỏ như vậy? Mã Tình Tình ở một bên, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Mã Tình Tình vừa hỏi như thế, Trịnh Lục, Hạo Quý, võ thuật cùng với bạc giới sáp cũng đều xem qua, vẻ mặt nghi hoặc liên tục cười xấu xa. Không cần nghĩ, cũng biết là chuyện gì rồi, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, Thẩm Kỳ kéo tay Mã Tình Tình quay người chạy tới quầy nữ trang. Chu Trứng, ngươi thật sự là con mẹ nó quá, nhiều bức rồi, Trịnh Lục đối với Chu Trứng, nhếch lên ngón tay cái, bất quá, trên mặt lại tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ngươi đó là ánh mắt gì? Tiểu tử ngươi có phải muốn ăn đòn hay không? Chu Trứng nhíu mày, ngạo nghễ nói ra, ca ca ta bảo vợ mua áo ngực thì có làm sao? Có cần phải nhìn ta như vậy sao? Không có gì, đương nhiên không có gì. Hạo Quý ôm Chu Trứng, nói ra. Tiểu đệ chỉ là nghĩ, nếu như ngươi cùng theo một lúc đi mua, vậy thì càng hoàn mỹ, càng nghiêu bức. Đừng buồn nôn ta, Chu Trướng cảm thấy toàn thân phát lạnh, rất nhanh đẩy Hạo Quý ra. Hạo Quý, ta cho ngươi biết, ca ca ta là nam nhân bình thường, cũng có lão bà rồi, đừng đánh chú ý tới ta. Kháo, lão tử cũng là nam nhân bình thường, ngươi không thể dùng tên nhìn người. Hạo Quý nhìn Chu Trướng vươn ngón giữa, vẻ mặt phẫn nộ. Thời gian không còn sớm, các ngươi mua nhanh lên, ta đi nghe điện thoại. Trần Thanh Đế liếc mắt lấy điện thoại cầm tay ra, đi tới một bên. Hòa kháo, Trần Đại Thiếu, ngươi như thế nào muộn như vậy mới nghe? Ngươi có biết hay không, hù chết ca ca ta rồi. Điện thoại vừa chuyển được, thanh âm của Viên Cầu từ trong điện thoại vang lên. Trần Đại Thiếu, ngươi không có chuyện gì chứ, ta có thể có chuyện gì? Trần Thanh Đế mỉm cười, cảm thấy trong lòng ấm áp. Một mực gọi điện thoại cho ngươi nhưng không thông, choáng nha, khiến cho ca ca ta ăn cái gì cũng không ngon. Viên Cầu nắm lên một cái đùi gà, hung hăng xé một ngụm. Xem ra, 10 cái điện thoại đối với ngươi mà nói, vẫn là quá ít. 10 chiếc điện thoại quá ít, choáng nha, coi như là 100 bộ, 1000 bộ, tất cả đều bị Trần Đại Thiếu ném vào càn khôn đỉnh. Muốn gọi cũng gọi không thông. Viên mập mạp, về sau ngươi phải cẩn thận một chút, người bắt ngươi thực lực rất mạnh. Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, nói ra, bất quá trong thời gian ngắn, chắc có lẽ hắn không làm gì ngươi nữa. Cái này ta cũng nghĩ qua, Viên Cầu khoát tay áo, để cho một nữ giúp việc trong phòng ly khai, hạ giọng nói ra. Gia hỏa cổ quái kia, là tìm ngươi. Bất quá, hắn lại không có hoài nghi đến trên đầu của ngươi, cho rằng, là lực lượng sau lưng Viên gia chúng ta chế tạo điều hòa y phục. Tuy Viên Cầu là hoàn khố, lại không phải người ngu, rất nhanh đã nghĩ thông suốt hết thảy. Bất quá, Viên mập mạp đối với lực lượng sau lưng của hắn, càng cảm thấy hứng thú, hơn nữa, cũng cảm thấy vô cùng thần bí. Trần Đại Thiếu, ngươi phải cẩn thận một ít, tuyệt đối không thể bạo lộ. Viên Cầu trầm ngâm một tiếng, nói ra. Trần Đại Thiếu, ngươi biết nên làm như thế nào à? Ân, Trần Thanh Đế gật lại hàn huyên một hồi, liền cúp điện thoại. Bảo đảm Trần Đại Thiếu không có việc gì, Viên mập mạp có thể bắt đầu ăn, giống như là muốn đem đồ ăn cần thiết trong một ngày, tất cả đều ăn trở lại. Lần này, có thể mệt muốn chết rồi, đầu bếp của Viên mập mạp oán thầm không thôi. Không ngừng nấu đồ ăn. Một giờ sau, bọn người Trần Thanh Đế đi ra cửa hàng, ngoại trừ Trần Đại Thiếu ra, những người khác bao lớn. gocchuyenaudio.com, bao nhỏ mang đầy, thu hoạch rất phong phú. Quần áo, mỗi người đều mua trọn vẹn 3 bộ, mấy gia hỏa Trịnh Lục kia chỉ là đồ lót đã mua trọn vẹn 7 cái, Mỹ Danh nói, một ngày một cái. Giày, bọn hắn cũng mua 4 đôi. Mã Tình Tình cùng Thẩm Kỳ đều mắc cỡ đỏ mặt, các nàng đều không muốn đem đồ vật mình mua cho những người khác xem. Quá cảm thấy khó xử rồi. Trần Thanh Đế, đồ chúng ta mua đều đưa cho ngươi, nhưng không cho ngươi nhìn lén. Mã Tình Tình mặt ngọc đỏ bừng, nhìn lén là biến thái, tốt cam đoan không có nhìn trộm. Trần Thanh Đế lắc đầu không thôi, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Khá tốt ca ca ta chế tác áo điều hòa chống đạn, không cần xem quần áo, bằng không thì muốn không nhìn cũng không được. Vừa chạy đến cửa ra vào Trung Y Học Viện, Trần Đại Thiếu chứng kiến Mã Quan Thiên mặt âm trầm, đứng ở nơi đó. Rất hiển nhiên, lúc này Mã Quan Thiên rất tức giận, hơn nữa, vẫn là đang đợi Mã Tình Tình, hướng về phía Trần Thanh Đế, Trần Đại Thiếu mà đến. Ra ra, tại sao người lại ở chỗ này? Mã Tình Tình nhìn thấy Mã Quan Thiên, thè lưỡi, bước nhanh chạy tới, kéo tay Mã Quan Thiên. Cháu về trước đi, ông có lời muốn nói cùng Trần Thanh Đế. Sắc mặt Mã Quan Thiên nới lỏng thoáng một phát, nhìn Mã Tình Tình từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng thở ra. Cách chương.